Chiến tranh và hòa bình, quyển 3 chương 8, góc truyện audio.com. Sau buổi gặp gỡ giữa Boris và Rostov một hôm, có cuộc điểm duyệt các đội quân Áo và Nga, kể cả những đội quân từ Nga mới điều sang chưa xuất trận lần nào, cả những đội vừa đi chiến dịch với Kutuzov trở về Hoàng đế nước Nga cùng với Hoàng Thái tử và Hoàng đế nước Áo cùng với Đại công tước một. Sẽ đến điểm duyệt đội quân đồng minh gồm 8 vạn người. Từ sáng sớm, những đội quân quần áo chỉnh tề, súng chuốt gươm lau bóng nhoáng đã đứng thành đội ngũ trên cánh đồng ở trước một pháo đài. Có lúc hàng nghìn cặp chân và hàng nghìn lưỡi lê chuyển đi, quân kỳ bay phấp phới, và đến khi nghe lệnh của các sĩ quan thì dừng lại, đi chếch sang một bên, đứng vào vị trí ở những khoảng trống, giữa những khối lính cũng là bộ binh nhưng mặc quân phục khác. Có lúc lại có tiếng vó ngựa nhịp nhàng và tiếng vũ khí lách cách của một đội kỵ binh ăn mặc sang trọng trong những bộ trang phục đỏ, xanh lam, xanh lá cây, có tốp quân nhạc mặc áo thêu kim tuyến đi trước cưỡi những con ngựa ô, ngựa hồng, ngựa xám. Có lúc lại là một đội pháo binh với những tiếng lăn vang vang như tiếng đồng của những cỗ pháo lau chùi bóng nhoáng lắc lư trên bánh xe và với mùi khen khét của những chiếc bùi nhùi trong lửa, đi thành dãy dài len vào giữa bộ binh và kỵ binh, vào đứng ở vị trí đã định. Không phải chỉ có các vị tướng mặc đại quân phục ngày lễ, đeo hết huân chương lên ngực với những thân hình to béo hay mảnh rẻ nai chặt như đóng nêm, những cái cổ thắt khăn lụa đỏ ửng lên vì cổ áo cao lên quá chặt. Không phải chỉ có viên vĩ quan đầu sức sáp thơm và nai nịt hết sức gọn ghẽ, mà ngay cả mỗi người lính, mặt cạo nhẵn và rửa ráy cẩn thận trông rất tươi tắn, súng ống lau chùi bóng lộn, ngay cả mỗi con ngựa được tắm chải cẩn thận đến nỗi bộ lông óng lên như sa tanh và bờm chải chút kỹ lưỡng sợi này phủ lên sợi kia đều răm rắp, tất cả đều cảm thấy có một việc gì nghiêm trang, trọng đại sắp diễn ra. Từ vị tướng đến người lính thường đều cảm thấy mình nhỏ bé, không thấm vào đâu, họ đều có những ý thức rằng mình chỉ là hạt cát trong cái bể người này, và đồng thời cũng cảm thấy cái sức mạnh của mình, có ý thức rằng mình là một bộ phận của cái toàn thể vô cùng to lớn này. Từ sáng sớm đã bắt đầu những cuộc chuẩn bị rộn rịp, dồn dập và căng thẳng, và đến 9 giờ tất cả đều đã sửa soạn xong xuôi. Trên cánh đồng rộng mênh mông các đội ngũ đã đứng chỉnh tề. Tất cả các đạo quân xếp thành 3 hàng. Phía trước là kỵ binh, phía sau là pháo binh, sau nữa là bộ binh. Giữa mỗi hàng quân dường như có một con dòng dài thẳng tắp, 3 bộ phận của đoàn quân này tách biệt nhau rất rõ, đạo quân đã chiến của Kutuzov. Trong đó trung đoàn Pavlograd đứng phía trước, sườn bên phải các trung đoàn đã quân và cận vệ quân từ Nga mới sang, và quân đội Áo. Nhưng tất cả đều đứng thành một hàng, cùng chung một bộ chỉ huy và cùng theo một trật tự chung. Như một ngọn gió thổi qua rặng cây, có tiếng thì thào hồi hộp truyền qua các cánh quân. Đến rồi, có những tiếng nói hoảng hốt, và trên khắp đoàn quân tràn qua làn sóng của những sự chuẩn bị cuối cùng. Ở phía trước ôm nguyệt tế hiện ra một nhóm người đang tiến lại gần. Và ngay lúc đó, mặc dầu ngày hôm đó trời rất lặng, một luồng gió nhẹ thổi qua đoàn quân và khẽ lay động những ngọn cờ đuôi nheo trên giáo kỵ binh, và những ngọn quân kỳ rung lên chạm vào đốc cán. Góc truyện audio.com. Tưởng chừng như đó là một cử động của chính đoàn quân rung lên vì vui mừng khi thấy hai vị hoàng đế đến. Một tiếng hô, nghiêm, vang lên, kế đến có nhiều tiếng hô đáp lại từ bốn phía như tiếng gà thi nhau gáy sáng. Rồi tất cả trở lại im lặng, trong bầu không khí im phăng phắc chỉ nghe tiếng vó ngựa lóc cóc. Đó là đoàn tùy tùng của hai vị hoàng đế. Hai nhà vua lại gần sườn đoàn quân và tiếng kèn đồng của trung đoàn kỵ binh thứ nhất vang lên trong điệu nghênh giá. Nghe tiếng kèn, người ta tưởng chừng như không phải những người lính kèn cử điệu nhạc này, mà chính bản thân đoàn quân, thấy có hai vị vua đến, vui mừng quá tự nhiên thốt ra âm thanh đó. Qua tiếng kèn chợt nghe rõ tiếng nói trẻ trung, ôn tồn của Hoàng đế Alexander. Người cất tiếng chào mừng, và trung đoàn thứ nhất liền hô to. Vạn tuế, tiếng hô vang dậy, kéo dài và vui mừng đến nỗi ngay cả những người hô cũng kinh hoàng vì số lượng và sức mạnh của cái khối to lớn mà mình là một thành phần. Rostov đứng ở những hàng đầu của bộ đội Kutuzov là đơn vị được hoàng đế đến gần trước tiên, cũng có cái cảm xúc như mọi người đứng trong hàng ngũ này. Cái cảm giác tự quên mình, tự hào về sức mạnh của mình, cái tình cảm bồng bột say mê con người đã gây nên những cảm xúc vui mừng mãnh liệt đó. Chàng cảm thấy người đó chỉ cần nói một tiếng thôi cũng đủ cho tất cả cái khối to lớn này và cả chàng nữa, một hạt cát bé nhỏ gắn liền vào khối đó, vui lòng lao mình vào lửa đạn, vào tội ác, vào cái chết hay lao mình vào một hành động anh dũng phi thường, cho nên chàng không thể không rung động, không lịm người đi khi thấy lời nói đó đang đến dần. Ura, ura, ura, tiếng hoan hô vang dậy bốn phương trời, và các trung đoàn lần lượt cử điệu kèn chào nghênh tiếp vị hoàng đế, rồi lại. Ura, rồi lại tiếng kèn chào nghênh giá và tiếp đến lại những tiếng. Ura, ngày càng mạnh thêm mãi, hòa lẫn vào nhau làm thành một tiếng ầm ầm nhức tai choáng óc. Trong khi hoàng đế chưa đến gần, mỗi trung đoàn đều im lìm, bất động như một cái xác không hồn, nhưng hoàng đế vừa đến ngang tầm thì mỗi trung đoàn đều sinh động hẳn lên và tung hô vang dậy, hòa với tiếng tung hô của tất cả các đơn vị mà nhà vua đã đi qua. Trong tiếng hô kinh thiên động địa của hàng vạn giọng người, giữa đám quân lính im lìm như đã hòa đá trong các đội ngũ vuông vức của họ, mấy trăm kỵ sĩ trong đoàn tùy giá diễn qua, dáng lơ đễnh nhưng hàng ngũ rất cân đối và nhất là phong thái rất ung dung, và phía trước đoàn kỵ binh mã là hai vị hoàng đế. Bao nhiêu tâm trí của toàn thể khối quân sĩ đều dồn hết vào hai người đó, với một lòng hâm mộ nhiệt tình mà họ cố kìm bớt lại. Hoàng đế Alexander, trẻ và đẹp, trong bộ quân phục kỵ binh cận vệ, mũ ba góc đội hơi lệch về một bên tai, khuôn mặt tuấn tú hòa nhã và giọng nói không to, nhưng sang sảng của người thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Rostov đứng gần đội kèn trống, và từ xa đôi mắt tinh anh của chàng đã nhận ra nhà vua và theo dõi hướng tiến của ngài lại gần. Khi nhà vua chỉ còn cách vài mươi bước, Rostov trông rõ mồn một khuôn mặt đẹp đẽ, trẻ trung và vui sướng của hoàng đế, chàng thấy lòng tràn ngập một tình cảm trìu mến và hân hoan mà xưa nay chàng chưa hề biết. Tất cả, mỗi đường nét, mỗi cử động của nhà vua chàng đều thấy có sức quyến rũ diệu kỳ. Khi đến trước mặt trung đoàn Pavlograd, nhà vua dừng ngựa lại quay sang nói một câu gì bằng tiếng Pháp với hoàng đế áo và mỉm cười. Góc chuyện audio.com Trông thấy nụ cười ấy, Rostov cũng bất giác mỉm cười theo, và lại càng thấy lòng rào rạt một tình yêu mãnh liệt đối với vị hoàng đế của mình. Chàng muốn có cách nào đó thổ lộ tình yêu ấy ra. Chàng biết rằng việc đó không thể được và chàng thấy muốn khóc. Nhà vua gọi viên chỉ huy trung đoàn lại nói với ông ta mấy câu. Trời ơi, giả sử hoàng thượng nói với mình, thì không biết mình sẽ ra sao đây. Rostov nghĩ thầm, mình sẽ sung sướng đến chết mất. Nhà vua quay ra nói với các sĩ quan. Thưa các vị, mỗi một lời của nhà vua Rostov nghe mà tưởng chừng như một tiếng nói trên trời truyền xuống. Tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các vị, giá Rostov có thể chết ngay bây giờ vì hoàng đế của chàng, thì chàng sẽ sung sướng đến ngần nào. Các vị đã lập công đáng được thưởng cờ thánh gióc và các vị sẽ tỏ ra xứng đáng với những lá cờ đó. Ước gì được chết vì người. Rostov nghĩ, hoàng đế còn nói thêm một câu gì đấy mà Rostov không nghe rõ, và quân lính hô vang đến vỡ cả lồng ngực. Ura, Rostov cũng khom người trên yên ngựa lấy hết sức bình sinh ra hô thật to, cố hô sao cho đau cả họng, miễn sao có thể biểu lộ hết được lòng hâm mộ của mình đối với hoàng đế. Nhà vua dừng một lát trước mặt đội phiêu kỵ, có vẻ như ngập ngừng phân vân. Làm sao hoàng thượng mà lại có thể phân vân? Rostov nghĩ thầm, rồi chàng lại thấy vẻ như phân vân ấy có một cái gì thật uy nghi và đáng yêu, cũng như tất cả những gì mà hoàng đế làm. Hoàng đế phân vân chỉ trong khoảnh khắc. Người dùng mũi ủng nhọn theo thời trang bấy giờ chạm vào sườn con ngựa hồng lai anh của ngài cưỡi, bàn tay đi găng trắng của nhà vua thu bộ dây cương lại và cho ngựa đi theo sau là đoàn sĩ quan phụ tá lố nhố như một mặt nước gợn sóng. Nhà vua tiếp tục đi điểm binh, thỉnh thoảng dừng lại trước mấy trung đoàn khác và cuối cùng Rostov chỉ còn trông thấy chùm lông trắng dính trên mũ người, vượt lên trên đám người hầu cận đi theo hai vị hoàng đế. Trong số nhân vật trong đoàn tùy tùng, Rostov thấy có cả bộ công kia uể oải và lười biếng ngồi thõng thượt trên mình ngựa. Rostov nhớ lại cuộc cãi cọ với Bộ Công Kỳ ngày hôm qua và trong trí chàng lại hiện ra vấn đề nên hay không nên thách anh ta đấu súng. Nhưng bây giờ Rostov lại nghĩ, dĩ nhiên là không nên, và chăng, trong giờ phút như thế này vấn đề đó sao đáng cho ta nghĩ ngợi hay bàn đến. Trong một giờ phút đầy tình yêu, đầy lòng hân hoan và quên mình như thế này, những vụ cãi cọ xích mích của chúng ta nào có nghĩa lý gì? Bây giờ ta yêu tất cả mọi người, bây giờ thì ta tha thứ hết. Rostov nghĩ, khi nhà vua đã đi gần khắp các trung đoàn, các đội quân bắt đầu diễu binh trước mặt ngài, và Rostov cưỡi con ngựa Bezun mới mua của Dinisov đi ở cuối kỵ đội, nghĩa là một mình một hàng và có thể được nhà vua trông thấy rõ. Trước khi đi ngang hoàng thượng, Rostov vốn là một tay cưỡi ngựa rất giỏi, hai lần thúc cựa dày vào hông ngựa khiến con Bezun chuyển sang cái bước kiệu hùng dũng mà nó thường có mỗi khi hăng tiết. Miệng sùi bọt mép, đầu cúi xuống sát ngực, đuôi vểnh lên cao, con tuấn mã dường như bay trên không trung, không chạm xuống đất. Vó nó lần lượt rất cao, nhịp nhàng và uyển chuyển. Con Bezun cũng cảm thấy mắt hoàng đế đang nhìn vào nó cho nên diễu qua một cách cực kỳ hùng dũng. Còn chính Rostov thì hai chân nghiêng ra sau, bụng thóp lại. Chàng cảm thấy mình gắn liền vào với ngựa thành một khối, gương mặt cao có nhưng hề hả cưỡi ngựa qua mặt hoàng đế. Hệt một con quỷ, góc chuyện audio.com. Như Dinisov thường nói, lính Pavlograd khá lắm, hoàng đế nói, trời, sung sướng biết bao, nếu người ra lệnh cho ta lao vào lửa đạn ngay bây giờ. Rostov nghĩ, khi cuộc điểm binh đã kết thúc, các sĩ quan mới đến và các sĩ quan của Kucherov bắt đầu tụm năm tụm ba kháo chuyện về những cuộc khen thưởng, về người áo, về mặt trận, về Bonaparte và về chuyện hắn ta bây giờ sẽ điều đứng đến thế nào, nhất là khi binh đoàn Essen đã sắp đến và nước Phổ đứng về phía ta. Nhưng trong tất cả các nhóm tụm lại kháo chuyện người ta nói nhiều nhất là đến Hoàng đế Alexander. Họ truyền miệng nhau từng lời từng chữ, từng cử chỉ một của ngài và hết sức ca ngợi thán phục ngài. Mọi người chỉ mong có một việc làm sao sớm được xuất quân đi đánh giặc dưới quyền chỉ huy của Hoàng đế. Ngài mà thân chinh chỉ huy lấy quân đội thì không thể không chiến thắng bất kỳ kẻ địch nào. Đó là ý nghĩ của Rostov và phần lớn các sĩ quan sau cuộc điểm binh. Sau cuộc điểm binh, mọi người tin tưởng vào thắng lợi còn chắc chắn hơn là sau khi đã chiến thắng hai trận. Sau buổi duyệt binh một hôm, Boris mặc bộ quân phục đẹp nhất của mình vào, và sau khi nhận những lời chúc thành công của bác bèn lên ngựa đi ôm nguyệt tễ, tìm gặp Bokonki và tìm cách thu xếp cho mình một địa vị thật tốt, đặc biệt là làm sĩ quan phụ tá cho một nhân vật quan trọng, địa vị mà chàng cho là béo bở nhất trong quân đội. Như chàng Rostov kia được cha gửi cho hàng vạn rúp một lần, thì gì mà chả có thể nói phét là mình không muốn luồn cúi ai, không muốn làm đầy tớ ai. Còn như mình, chẳng có tài sản vì ngoài cái óc cả thì phải gây dựng lấy một cơ đồ, phải cố sao dừng bỏ qua những người tốt, phải nắm lấy mà lợi dụng. Ở Ôm Nguyệt Tế hôm đó chàng không tìm thấy công tước Andrei, nhưng quang cảnh thành Ôm Nguyệt Tế nơi đóng đại bản doanh, nơi ngụ cư của ngoại giao đoàn và của vị hoàng đế cùng với tất cả các quan chức hầu cận các triều thần, lại càng khiến cho chàng thêm thiết tha mong mỏi được ở trong thế giới cao sang này. Chàng không quen biết ai, và mặc dầu chàng mặc bộ quân phục sĩ quan cận vệ rất sang, tất cả những con người quyền cao chức trọng kia đang diễu qua các phố trong những cỗ xe ngựa sang trọng, lộng lẫy với những tua mũ lông, những giải lụa và những huân chương, những triều thần và tướng tá ấy có vẻ đứng cao hơn hẳn chàng, một anh sĩ quan cận vệ quèn cao hơn nhiều quá, đến nỗi không những họ không muốn, mà còn không thể nào thừa nhận rằng có chàng tồn tại trên đời này nữa. Ở trụ sở của quan tổng tư lệnh Kutuzov là nơi chàng đến tìm gặp Bokonki tất cả các sĩ quan phụ tá, và ngay cả mấy anh cần vụ nữa, cũng nhìn chàng với cái vẻ như muốn cho chàng hiểu rằng những hạng sĩ quan như chàng tò mò đến đây rất nhiều và làm phiền người ta quá đỗi rồi. Tuy vậy, hay đúng hơn là vì vậy, ngày hôm sau, ngày 15, sau bữa ăn trưa chàng lại đến Ôm Nguyệt Tế và đi vào ngôi nhà dành cho Kutuzov để hỏi Bokonki. Công tước Andrei lần này có nhà và người ta đưa Boris vào một gian phòng lớn. Hồi trước hình như đây là phòng khiêu vũ, nhưng bây giờ trong phòng có đặt 5 chiếc giường và nhiều thứ đồ gỗ hỗn tạp, một chiếc bàn, mấy cái ghế, và một chiếc dương cầm. Một sĩ quan phụ tá mặc áo choàng ngủ bằng vóc 34 đang ngồi viết ở chiếc bàn đặt gần cửa. Một sĩ quan khác là Nevsky mặt đỏ, béo dẫy, đang nằm trên giường gối đầu lên hai bàn tay, và đang cười cợt với một sĩ quan khác vừa đến ngồi cạnh giường. Góc chuyện audio.com. Người thứ ba đang chơi một bài vồ thành viên trên chiếc dương cầm, người thứ tư thì nằm thưỡn người trên chiếc đàn và nhầm hát theo. Bokonki không có ở đây. Khi thấy Boris vào, những người đang ở trong phòng không có ai thay đổi tư thế. Boris lên tiếng hỏi viên sĩ quan đang ngồi viết. Hắn quay lại, vẻ bực bội, và trả lời rằng hôm nay Bokonki phải trực nhật và nếu muốn gặp thì đi vào cánh cửa bên trái, đến phòng tiếp tân. Boris cảm ơn và đi sang phòng tiếp tân. Trong phòng có độ 10 vị sĩ quan. Khi Boris vào, công tước Andrei, mắt nheo nheo lại có vẻ khinh khỉnh. Cái vẻ đặc biệt của một người đã mệt mỏi nhưng vẫn giữ lễ độ cho người ta thấy rõ rằng giá thử đây không phải là nhiệm vụ của tôi, thì tôi đã không thèm nói chuyện với ngài lấy một phút lắng nghe một vị tướng Nga già đeo đầy huân chương đang đứng nghiêm dướn thẳng người gần như kiễng chân lên, khuôn mặt đỏ tía lộ vẻ cung kính theo kiểu nhà binh, báo cáo với công tước Andrei một việc gì đấy. Được lắm, xin ngài đợi một lát. Chàng nói với vị tướng bằng tiếng Nga với cái giọng Pháp mà chàng thường có khi muốn tỏ ý khinh thị, và khi trông thấy Boris, chàng không quay lại với vị tướng nữa. Bấy giờ ông ta đang chạy theo van xin chàng nghe ông nói nốt. Công tước Andrei mỉm cười vui vẻ quay sang Boris gật đầu chào. Lúc đó Boris hiểu rõ một điều mà chàng đã cảm thấy từ trước. Là trong quân đội, ngoài cái tôn ti và kỷ luật có ghi trong điều lệ mà trong trung đoàn ai cũng biết và chính chàng cũng biết, còn có một thứ tôn ti khác quan trọng hơn, đó là cái tôn ti đã buộc một vị tướng mặt đỏ tía kia phải kính cẩn chờ đợi, một khi đại úy công tước Andrei thích cho rằng nói chuyện với thiếu úy Dropkoi bây giờ tiện hơn. Hơn bao giờ hết, Boris quyết chí từ nay sẽ không tuân theo cái tôn ti có ghi trong điều lệ quân đội nữa, mà sẽ tuân theo cái tôn ti không thấy ghi kia. Bây giờ chàng đã thấy rõ rằng chỉ vì mỗi một việc là chàng được giới thiệu với công tước Andrei thôi, thế mà chàng đã lập tức đứng cao hơn một vị tướng, một người mà trong những trường hợp khác khi đứng ở trong hàng ngũ, có thể dễ dàng biến một viên thiếu úy cận vệ như chàng thành con số không. Công tước Andrei lại nắm lấy tay chàng. Rất tiếc là hôm nay anh không gặp tôi. Suốt ngày tôi phải đi giải quyết công việc với người Đức. Tôi với Verader đi thẩm tra lại cách bố trí quân. Một khi mà ngùa ở Đức họ đã quyết làm cho cẩn thận thì thật không cùng. Boris mỉm cười, làm như mình hiểu những việc mà công tước Andrei nhắc đến, xem như đó là những việc mà mọi người đã biết. Nhưng thật ra chàng nghe nói đến Verader lần này là lần đầu và cái danh từ. Bố trí quân, kia cũng vậy, thế nào, bạn anh vẫn thích làm sĩ quan phụ tá đấy à, từ hôm nọ tôi cứ nghĩ đến việc của anh mãi đấy. Vâng, tôi có ý định, Boris nói, không hiểu tại sao bất giác đỏ mặt, xin quan tổng tư lệnh, ngài đã tiếp được một bức thư của công tước Kuragin nói về tôi muốn xin cũng chỉ vì. Boris nói thêm như để xin lỗi, chỉ vì tôi sợ rằng quân cận vệ sẽ không tham gia chiến sự. Được, chúng ta sẽ bàn tất cả những từ đó. Công tước Andrei nói, anh hãy để cho tôi vào báo cáo về vị tướng kia một chút rồi ra với anh ngay. Gocchuyenaudio.com. Trong khi công tước Andrei vào báo cáo về vị tướng có bộ mặt đỏ tía thì ông này, hình như không đồng ý lắm với những quan niệm của Boris về những cái lợi của thứ tôn ti không ghi vào quy chế, đưa mắt trừng trừng nhìn anh thiếu úy hỗn xược đã làm cho ông không nói hết được câu chuyện với công tước Andrei đến nỗi Boris thấy ngượng. Chàng quay mặt đi và nóng lòng chờ công tước Andrei ở phòng quan tổng tư lệnh trở ra. Khi hai người cùng nhau đi vào gian phòng lớn có chiếc dương cầm, công tước Andrei bảo Boris. Anh bạn à, tôi đã nghĩ về việc của anh rồi. Anh không nên đến gặp quan tổng tư lệnh làm gì, ông ta sẽ nói với anh một mớ lời rất nhã nhặn, sẽ bảo anh đến dự bữa trưa với ông ta. Chấm, được như vậy thì cũng đã khá lắm nếu xét theo thứ tôn ti kia. Boris nghĩ thầm, nhưng chỉ có thế thôi ngoài ra chẳng thêm được gì hết. Sĩ quan phụ tá tùy tùng ở đây sắp đông đến một tiểu đoàn rồi. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế này, tôi có một người bạn rất thân làm phó tướng. Đó là công tước Dolgorukov, một người rất tốt, anh có thể rất biết việc này, nhưng thực ra hiện nay Kutuzov cùng với bộ tham mưu của ông cũng như tất cả chúng tôi hầu như chẳng có nghĩa lý gì nữa, hiện nay tất cả đều tập trung vào tay hoàng thượng. Cho nên chúng ta sẽ đến Dolgorukov, tôi cũng đang cần gặp ông ấy, tôi đã nói chuyện với ông ấy về việc anh rồi ta sẽ xem ông ấy có thể xếp cho anh một chỗ gần ông hay ở một nơi nào gần mặt trời không. Công tước Andrei bao giờ cũng hồ hởi đặc biệt khi có dịp dìu dắt một người thanh niên xây dựng địa vị trong xã hội. Lấy cớ là để nâng đỡ người khác, một sự nâng đỡ mà vì kiêu hãnh chàng không đời nào nhận cho mình. Công tước Andrei tìm đến gần những nơi quyền quý vốn có sức hấp dẫn chàng. Chàng rất sẵn lòng giúp đỡ Boris và cùng đi với anh ta đến nhà công tước Dolgorukov. Trời đã khá khuya khi hai người bước vào cung điện Ôm Nguyệt Tế, nơi trú ngụ của hoàng đế và các nhân vật thân cận với ngài. Ngày hôm ấy có buổi hội đồng quân sự, trong đó có tất cả các thành viên của Viện Ngự Tiền Quân Sự Tham Nghị và hai vị hoàng đế cùng tham dự. Trong buổi hội đồng này, ngược lại với ý kiến của hai ông già là Kutuzov và công tước S. Vassenberg, họ đã quyết định ngày tấn công ngay và đưa đoàn quân mở trận đánh Bonaparte. Hội đồng mới kết thúc khi công tước Andrei cùng với Boris vào cung điện tìm công tước Dolgorukov. Tất cả các nhân vật trong đại bản doanh đều đang say sưa với buổi hội đồng quân sự hôm nay đã đưa lại thắng lợi cho phái trẻ. Tiếng nói của những người chủ trương trì hoãn, khuyên chưa nên tấn công để chờ đợi một cái gì ở đâu, đều bị át đi một cách nhất trí và các luận cứ của họ bị những bằng chứng không thể nào chối cãi về những cái lợi của cuộc tấn công bác bỏ một cách chắc chắn đến nỗi những điều đã được bàn ở hội đồng, trận đánh sắp tới và thắng lợi hiển nhiên của trận đánh này, đều hình như không phải là chuyện tương lai nữa, mà là chuyện đã xảy ra rồi. Tất cả các thuận lợi đều ở phía ta. Những lực lượng rất lớn, nhất định là vượt hẳn các lực lượng của Napoleon, đã được điều động tập trung một chỗ, quân lính đều phấn khởi vì sợ có mặt của hai vị hoàng đế và nức lòng tham chiến. Địa điểm chiến lược nơi sẽ diễn ra trận đánh, đã được vị tướng áo Verader chỉ huy quân đội am hiểu tường tận đến từng chi tiết. Gocchuyenaudio.com. Dường như có một sự tình cờ may mắn đã xui quân đội áo hồi năm ngoái tập trận ngay trên những khoảng đất mà quân ta sắp đánh nhau với quân Pháp. Miền này đã được nghiên cứu rất tỉ mỉ và ghi lại kỹ lưỡng trên các bản đồ, còn Bonaparte thì hình như đã suy yếu nên không thấy hành động gì cả. Dolgorukov, một trong những người hăng hái nhất phe tấn công, vừa mới ở phiên họp ra, mệt mỏi rã rời, nhưng phấn chấn và kiêu hãnh vì thắng lợi vừa đạt được trong hội đồng. Công tước Andrei giới thiệu người sĩ quan được mình che chở với ông ta, nhưng Dolgorukov chỉ bắt tay Boris rất chặt và lễ độ mà không nói gì với anh ta cả. Hẳn ông ta không đủ sức kìm hãm được ý muốn nói ra những ý nghĩ đang khiến ông bận tâm nhất lúc này, cho nên công tước Dolgorukov quay sang phía Andrei và nói bằng tiếng Pháp. Chà anh bạn ạ, chúng tôi vừa tham dự một trận đánh thật ra trò. chỉ mong sao kết quả của nó cũng đưa lại thắng lợi như thế. Nhưng bạn ạ, ông nói tiếp giọng phấn chấn và dứt quãng, tôi phải thừa nhận rằng trước đây mình có lỗi với người Áo, và nhất là đối với Verader. Họ thật là chính xác, chí lý, am hiểu địa phương thật là tường tận, lại nhìn thấy trước được tất cả các hoàn cảnh, tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Không anh bạn ạ, không thể nào tưởng tượng được một hoàn cảnh nào thuận lợi hơn hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Sự chính xác của người Áo mà phối hợp với sự dũng cảm của người Nga thì anh bảo còn gì hơn nữa. Thế là dứt khoát quyết định tấn công rồi à, Bokonki nói. Này anh có biết không, tôi thấy hình như Bonaparte bây giờ đã bối rối lắm rồi. Anh ạ, hôm nay vừa nhận được một bức thư hắn gửi Hoàng thượng đấy. Dolgorukov mỉm cười một nụ cười bao hàm nhiều ý nghĩa. Thế à, viết những gì thế? Bokonki hỏi, hắn còn có thể viết những gì? Chỉ làm nhảm thế này thế nọ và vân vân, chẳng qua chỉ để trì hoãn. Tôi xin nói với anh rằng nay hắn ở trong tay ta rồi chắc chắn như thế. Nhưng ngộ nghĩnh hơn cả là chuyện này. Công tước Dolgorukov bỗng phá lên cười khà khà. Là chẳng ai biết nên phúc đáp Bonaparte như thế nào cho phải. Gửi ngài tổng giám đốc, thì không ổn, dĩ nhiên là không thể. Gửi hoàng đế được cho nên tôi cho rằng có lẽ nên đề là. Gửi tướng Bonaparte, nhưng từ chỗ không thừa nhận người ta là hoàng đế đến chỗ gọi người ta là tướng Bonaparte cũng có sự khác nhau đấy. Bokonki nói, chính thế, Dolgorukov cười và ngắt ngay lời chàng. Anh biết Bilibin đấy, anh ta là một người rất thông minh, anh ta đề nghị viết. Gửi tên tiếm ngôi và kẻ thù của nhân loại. Nói đoạn Dolgorukov vui vẻ cười lớn. Chỉ có thế thôi à, Bokonki nói. Nhưng rồi Bilibin cũng tìm được một cách xưng hô đứng đắn. Thật là một người vừa thông minh vừa hóm hình. Như thế nào, gửi người đứng đầu chính phủ Pháp Auxep du Gouvernement Francais. Dolgorukov nói, giọng nghiêm trang và thỏa mãn. Gọi như vậy rất ổn có phải không nào? Ổn đấy, nhưng chắc Napoleon sẽ tức lắm. Bokonki nói, còn phải nói, em trai tôi có biết hắn ta, nó đã mấy lần ăn tiệc với hắn, với đương kim hoàng đế ấy, ở Paris và có nói với tôi rằng nó chưa thấy một nhà ngoại giao nào tinh vi khôn khéo hơn. Chắc anh cũng biết đấy, sự khéo léo của người Pháp phối hợp với tài đóng kịch của người Ý mà. Anh biết mẩu giai thoại giữa hắn ta với bá tước Markov chứ? Chỉ có mỗi một mình bá tước Markov là biết xử trí với hắn thôi. Anh biết chuyện chiếc khăn tay chứ? Tuyệt, góc chuyện audio.com. Và ông Dolgorukov kể mau chuyện ấy, khi thì quay sang Boris, khi thì quay sang công tước Andrei, kể lại chuyện Bonaparte. Thật tuyệt, công tước Bokonki nói, nhưng công tước ạ, tôi đến đây là để xin cho anh thanh niên này một việc. Anh thấy đấy, nhưng công tước Andrei chưa kịp nói hết thì một sĩ quan phụ tá đã gọi công tước Dolgorukov đến gặp hoàng thượng. Ông vội vã đứng dậy, bắt tay công tước Andrei và Boris nói. Chà, phiền quá, anh ạ, tôi rất vui sướng được làm tất cả những gì thuộc về quyền tôi để giúp anh như giúp người thanh niên dễ mến này. Ông ta bắt tay Boris một lần nữa, vẻ hiền hậu thành thật và vồn vã nhưng hời hợt. Nhưng anh cũng thấy đấy. Thôi để khi khác, Boris cảm thấy xúc động cứ nghĩ rằng giây phút này mình đang được gần gũi những kẻ nắm quyền hành tối cao. Chàng có ý thức rằng ở đây mình đang tiếp xúc với những sợi dây có chi phối tất cả những chuyển động lớn lao của những khối người đông đúc, trong đó chàng chỉ là một bộ phận nhỏ nhặt vô nghĩa và ngoan ngoãn ở trung đoàn của mình. Công tước Andrei và Boris theo công tước Dolgorukov đi ra hành lang. Ông ta đi vừa đến cửa phòng hoàng thượng thì cũng từ cửa ấy bước ra một người thấp bé mặc thường phục, vẻ thông minh, hàm dưới nhô ra phía trước vẽ thành một nét gãy gọn, không làm cho vẻ mặt xấu đi, mà lại khiến cho nó thêm vẻ linh hoạt và tháo vát. Người đó gật đầu chào Dolgorukov như một người quen thân và nhìn chăm chăm vào công tước Andrei một cách lạnh nhạt trong khi đi thẳng về phía chàng, hình như có ý chờ đợi chàng cúi chào hay nhường lối cho mình đi. Công tước Andrei chẳng chào mà cũng chẳng nhường lối, gương mặt kia lộ vẻ bực tức, hắn quay mặt đi và bước ra phía hành lang. Ai đấy? Boris hỏi, đó là một trong những người lỗi lạc nhất và cũng là một người mà tôi có ác cảm nhất. Đó là quan thượng thư bộ ngoại giao, công tước Adam Sachitsky. Khi hai người ra khỏi cung điện, công tước Andrei không nén được tiếng thở dài. Chàng nói, chính những người ấy đấy, chính những con người ấy quyết định vận mệnh của các dân tộc. Hôm sau các đơn vị xuất quân, và mãi cho đến trận Austerlitz, Boris không có thì giờ đến gặp Bokonki cũng như công tước Dolgorukov và còn phải ở lại trung đoàn Ismail một thời gian nữa. Chú thích, 1, Thái tử nước Áo, cách chương.